Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681, lý niệm. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Đạo sư, tự nhiên xã là cái gì? Nhìn Bưu Bác bị mang đi bóng lưng. Sao ơ thanh âm trầm thấp hỏi. Lúc trước hắn nghe Sila đề cập qua cái tổ chức này. Đồng thời một mặt giữ kín như bưng bộ dáng. Hiện tại xem ra, quả nhiên không đơn giản. Ta coi là, người sẽ rất muộn mới tiếp xúc đến cái tổ chức này. James thở dài, cái kia là một đám phản văn minh người điên. Nghe nói cao tầng bên trong nữ rất nhiều người. Não tàn càng nhiều, các nàng cho rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ. Xã hội phát triển là dẫn đến nhân loại văn minh hủy diệt căn nguyên. Bởi vậy chúng ta cần muốn trở về tự nhiên, trở về nguyên thủy, tốt nhất là một hơi lui trở về thời đại hắc ám. Văn minh chi hỏa triệt để dập tắt, đồng thời, các nàng còn hết sức điên cuồng, chế tạo nhiều lên nghe rợn cả người sự kiện, thậm chí vì cản trở khoa học kỹ thuật phát triển. Không tiếc ám sát một chút nổi tiếng nhà khoa học, cơ giới sư, là Tam Quốc cùng một chỗ truy nã tà ác tổ chức. Thật có lỗi, ta ban đầu coi là, chỉ là đệ nhị ký tên, nên không tới phiên ngươi. Nhưng nghĩ không ra, sự điên cuồng của các nàng nằm ngoài dự đoán của ta. Hoặc là nói, thể lỏng kim loại hạng kỹ thuật này, bị các nàng nữ tiên tri nhận định là tà ác. Này sẽ dẫn đến hàng loạt điên cuồng tình thế. James hết sức dáng vẻ khổ não, mà Sauru biểu lộ thì trở nên tế nhị. Phát triển văn minh là dẫn đến hủy diệt căn nguyên. Bộ này lý luận nếu như thả tại thế giới khác, đó là đầy đủ phản nhân loại phản xã hội. Nhưng thả ở cái thế giới này, có tinh không quyến tộc chui này đạt ma khắc lợi tư chi kiếm tồn tại. Một khi nhân loại văn minh vượt qua hạn độ liền cho đả kích. Vậy mà vô cùng chuẩn xác. Có lẽ, tự nhiên xã nữ tiên tri nhóm tìm được một chút tiền sử văn minh lưu lại tin tức. Cho nên lý niệm thật đúng là không thể tính sai. Cũng chính vì vậy, mới có thể kéo đến nhiều người như vậy. Chịu đủ đả kích, nhưng thủy chung chưa từng diệt sạch sao? Các nàng là đúng, nếu như nhân loại của thế giới này bản thân cắt xén, không tái phát dương khoa học kỹ thuật, có lẽ liền có thể vĩnh viễn không cần lo lắng đến từ tinh không quyến tộc uy hiếp. Chỉ là, luôn cảm thấy hết sức biệt khuất a. Đồng thời, quan tâm nàng nhóm lý luận là đúng hay sai, dám ám sát ta, cũng đã là địch nhân rồi. Sauru biểu lộ lạnh lẽo, bất quá, chỉ là một hạng kỹ thuật đệ nhị ký tên. Liền dẫn tới ám sát. Đây là James đãi ngộ, không phải là của ta. Hắn cảm thấy có cái gì không biết tình thế phát sinh. Chợt, Sauru liền đem tầm mắt khóa ổn định ở chính mình hí mệnh sư trên chức nghiệp. Ngươi cho vận mệnh nhiều ít lực, vận mệnh liền sẽ trả về ngươi nhiều ít lực. Xem ra, ta là bị vận mệnh để mắt tới rồi hả? Bất luận cái gì xác suất nhỏ vận rủi đều biến thành đại khái suất khả năng. Bất quá hí mệnh sư chính là muốn không ngừng khiêu chiến vận mệnh thành công. Thu hoạch được phản hồi mới có thể nhanh chóng trưởng thành a. Đạo sư, nghĩ tới đây, Sauru không do dự nữa. Đi đến James trước mặt, ta muốn xin sử dụng thể lỏng kim loại, chế tạo một bộ thuộc về ta thực trang. Vấn đề an toàn là nhất định phải suy tính. Ngươi yên tâm, người nhà ngươi bên kia ta cũng sẽ an bài người bảo vệ. James ngẩng đầu nói, còn có lần này sự cố, vì cái gì Bưu Bác sẽ trở thành làm khảo thí nhân viên? Mấy người sẽ vì này phụ trách? Không sai, lúc này, một đạo màn đêm thân ảnh đi đến, là ăn mặc thực trang Sarina, lão sư, tiểu sư đệ. Nàng nhìn về phía Sauru, ma phỉ, người cũng phải mau sớm cường đại lên, bằng không nói không chừng cái nào thiên liền chết. Sauru bưng bít lấy đầu của mình, không nghĩ nói chuyện với nàng, U linh bọc thép cất bước, cần U có thể học, linh giới học, các loại chi nhánh, trước mắt vẫn là chế, hoặc là nói ta lấy ra quá bắt mắt, tự nhiên xã những người điên kia khẳng định sẽ điên cuồng để mắt tới ta. Bằng vào thể lỏng kim loại làm chủ thể, ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ mấy cái miễn cưỡng tính không sai thiết kế. Bên trong một cái có khả năng lấy ra liền dùng. Trong phòng thí nghiệm, Sauer chuẩn bị thiết kế chính mình đệ nhị bộ thực trang. Ít nhất, có thể đề cao ta hai cái mức năng lượng thực lực. Bình thường còn có thể hóa thành bình thường quần áo, tăng cường lực phòng ngự. Hắn nhanh chóng vẽ lấy sơ đồ phác thảo, rất mau tiến vào quên nghiên cứu của ta trạng thái. Cùng lúc đó, Sari đi tới một chỗ biệt thự bên ngoài. Âm âm, nàng, dạ chi báo, thực trang cánh tay lóe ra hào quang chói sáng. Một vùng tăm tối hướng về biệt thự xâm nhập đi qua. Suy suy, rất nhiều kiến trúc tại hắc ám buông xuống trong tích tắc liền phát ra không chịu nổi gánh nặng. Tiếng ăn mòn, bức tường biến chất, hoa cỏ khô héo hư thối, chỉnh thể kiến trúc lung lay sắp đổ. Ngươi đang làm cái gì? Một người trung niên thanh âm từ bên trong biệt thự truyền ra. Vô tội tập kích người bình thường trang viên. Sarina, ngươi muốn lên thẩm phán tòa án sao? Người bình thường, giống như bầu trời đêm sao trời thực trang bên trong truyền đến Sarina chiêu tức thanh âm. Người bình thường sẽ nhận biết ta, mà lại, ta là quân đội người, có được đặc biệt quyền chấp pháp, ta hoài nghi ngươi là tự nhiên xã gian tế, ngươi đây là vu oan, ta biết rất nhiều người, ngươi, người trung niên thanh âm trở nên tức đến nổ phổi, sau một khắc, toàn bộ kiến trúc đều đổ sụp, ầm ầm, một đài cao 5 mét cơ giáp theo phế tích bên trong bò lên đi ra. Hai mắt vị trí phát ra xích hồng ánh sáng. Ngươi là đang tìm cái chết. Ha ha, người bình thường sẽ giấu kín cơ giáp sao? Sarina vẻ mặt lạnh lẽo. Tự nhiên xá, các ngươi dám động lão sư của ta cùng niên đệ. Chán sống a, nàng hóa thành một đạo đen kịt thân ảnh. Đột nhiên xông tới, dạ chi hoa, đen kịt lĩnh vực một thoáng khuếch trương. Cấp tốc lan tràn đến cả con đường, ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, dư bà hại tựa hồ như vô phương đột phá hắc ám bao phủ. Đến cuối cùng, to lớn cơ giáp ngã trên mặt đất, lồng ngực phá toái, hiện ra kỹ thuật trong khoang thuyền người trung niên. Ngươi, ngươi đã, hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Sarina, trên mặt hiện ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Xem ra cái này theo điểm chúng những người khác đã rời đi. Ngươi biết không? Ngươi bị từ bỏ. Rác rưởi một dạng bị ném bỏ. Sarina nắm lấy trung niên đầu. Nâng hắn lên. Bất quá. Rác rưởi vẫn là có rác rưởi tác dụng. Ta muốn ngươi giao phó ngươi biết hết thảy. Nàng cứ như vậy dẫn theo người trung niên. Chậm rãi đi ra đường đi. Cái kia nồng đậm hắc ám dần dần tiêu tán. Đối diện, mấy người mặc áo khoác màu đen điều tra viên đi ra. Kền Kền, cũng ở trong đó. Siêu tân tinh Sarina, cầm đầu điều tra viên thấy Sarina, hiện ra nhức đầu biểu lộ. Vì cái gì tại đây bên trong, còn vận dụng vượt qua quy định năng lực. Quân đội làm việc, Sarina không sợ hãi chút nào khiêu khích trở về. Tìm thượng cấp của ta hỏi thăm đi. Chợt. Nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Đội trưởng, Kền Kền nhìn Sarina bóng lưng. Ánh mắt âm trầm. Nữ nhân này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. Là thằng điên a, mặc dù là người điên. Lại là có được lực lượng cường đại người điên. Đội trưởng nhìn biệt thự phế tích. Lắc đầu, để cho người ta tới rửa sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.